Bạch quang trong nháy mắt đâm về phía lão đạo phần bụng. Khánh Nguyên lão đạo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem U Liên. Nhìn xem cái này cùng Vân Nương cực giống, cơ hồ giống nhau như đúc nữ nhân. Hai tay của hắn đang gắt gao bắt lấy một cây chủy thủ, mặc dù không có nhường dao găm đâm vào trong cơ thể, nhưng lại phá vỡ hai tay của hắn, máu đỏ thẫm nhỏ xuống trên mặt đất, tản mát ra gay mũi mùi máu tươi. Khánh Nguyên lão đảo ánh mắt cũng lộ ra vẻ không thể tin được, bởi vì nắm chặt dao găm, rõ ràng là nữ nhi của hắn U Liên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục